Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Hạ Gia Nội Quỷ. Bạch Sơn Thành, Phủ Thành Chủ Mật Thất. Thành chủ quỳ gối di ảnh trước, mừng đến phát khóc. Lão Tổ, chúng ta Nam Châu người cuối cùng cũng coi như có hư cảnh, có hy vọng. Năm đó, Trung Châu người thiết kế hãm hại chúng ta Nam Châu, thù này tất nhiên sẽ báo. Tôn Tử nghĩ tất cả biện pháp, tìm tâm tích của hắn, muốn vì làm chút gì. Lúc này, càng là không tìm được tung tích của hắn, chúng ta cùng hắn lại càng an toàn. Khâu Thư Thật từ động phủ sau khi trở về, đem quyền to giao cho cái khác mấy cái trưởng lão, việc nhỏ giao cho đệ tử thân truyền, mình lựa chọn bế quan. Nhất thời, Hồng Hải Thánh Địa từ trên xuống dưới một mảnh mộng bức trạng thái. Thời khắc mấu chốt này, môn chủ dĩ nhiên lựa chọn bế quan, trốn tránh, sợ hãi. Đây là, này Khâu Vương Bát có ý gì? Không muốn thánh địa. Mấy cái trưởng lão chạm trán, đều không rõ ràng Khâu gia muốn làm gì. Chính trực Nam Châu người lúc ngẩng đầu, hắn Khâu Thư Thật chạy, nói rõ muốn thánh địa bên dưới tất cả đều loạn lên sao? Nếu như thánh địa rối loạn, đối với bọn họ Khâu gia có ích lợi gì? Mấy cái trưởng lão nghĩ mãi mà không ra, có âm mưu. Này hẹp dài trong động phủ, Khâu Thư Thật mở ra tế đàn, lam quang lấp lóe hai lần, lộ ra bên trong lão giả lông mày trắng. Tiền bối, ta đã điều tra rõ, này hư cảnh chính là Hạ gia lão tổ. Khâu Thư Thật cung kính nói, mấy ngày nay nhiều lần tìm Hạ gia vị kia xác nhận, đối phương xác định chính là Hạ gia vị lão tổ kia. Không thể, Hạ gia con vật nhỏ kia, hắn không có cơ hội đi vào hư cảnh. Lão giả lông mày trắng ánh mắt co rụt lại, đối với Khâu Thư Thật hồi báo kết quả này không hài lòng. Khâu Thư Thật rõ ràng chính là qua loa hắn. Tiền bối, ta thánh địa ba vị bán bộ hư cảnh, còn có mấy trăm vị đệ tử đều chết ở trên tay người này. Mà lúc trước, Hạ gia rất nhiều người đều nhìn bọn họ lão tổ xuất thủ. Hả, lúc trước hắn được ta tính toán, linh hồn trọng thương, hoặc là nói, tất cả Nam Châu thiên tài cũng không có khả năng đi vào hư cảnh. Lam quang bên trong lão giả lông mày trắng trao mày, hừ một tiếng, hiển nhiên còn chưa phải tin. Tiền bối, chúng ta Khâu gia có thể làm chính là chỗ này chút ít. Đã như vậy, các ngươi lão tổ Hồng Hải ra tay giết hắn chính là, không phải là một vị vừa tấn thăng hư cảnh sao? Tiền bối, lão tổ đang bế quan. Được rồi, đừng nói những câu nói kia. Hắn có thể bế quan bao lâu? Diệt vị này Nam Châu hư cảnh, ta cho hắn một viên bổ thiên đan là được rồi. Tiền bối, một viên bổ thiên đan có phải là hơi ít? Khâu Thư Thật là cẩn thận hỏi. Người yên tâm, gần nhất Nam Châu chỉ có biến, đến thời điểm Nam Châu một chỗ nguyên khí giếng đưa ngươi chính là rồi. Lam quang tát, nơi nào đó trong động phủ, chín đạo long trụ kim quang sán lạn. Long trụ trung tâm, bên cạnh một đóa 24 cái lá cây tạo thành kim liên. Kim liên trên, sương mù bốc lên, 24 điều kim long ở trong sương khoảng chừng ngang qua. Kim liên trung tâm ngồi xếp bằng chính là vị này lão giả lông mày trắng. Nhìn chằm chằm dưới thân đã mở đi hai mảnh lá cây kim liên, ông lão ánh mắt sắc bén. Rốt cuộc là ai hủy ta khí vận? Gia tộc mưu hoa mấy vạn năm, vận dụng vô số tài nguyên, bốc lên các nơi phân tranh, thậm chí thả ma đầu tiến vào Nam Châu nơi, một hơi hủy diệt Nam Châu, nhân cơ hội cướp đoạt Nam Châu 12 đạo khí vận, giúp hắn tu luyện, bây giờ lại đột nhiên đứt rời hai mảnh khí vận. Mặt khác chung quanh có quan hệ Nam Châu khí vận chuyển vận bạc nhược, từ từ thành màu xám. Mắt thấy chính mình liền muốn đột phá, nhưng xuất hiện chuyện như vậy, Hạ gia lão tổ căn bản không khả năng sống sót. Này Khâu gia người đáng chết, đều là gạt ta. Lão giả lông mày trắng giật giật thân thể từ hoa sen trên nhảy xuống. Một lát sau, hồng hào da rẻ bắt đầu khô héo, trên mặt nếp nhăn nhanh chóng tăng lên biến sâu. Lẽ nào thật sự ở lại chỗ này chờ chết sao? Hoặc là đột phá, hoặc là chính là chờ chết. Hiện tại khí vận càng ngày càng ít, đột phá cũng sẽ càng ngày càng xa vời. Bao nhiêu năm cũng không đi ra ngoài, ở lại Trung Châu uy nghiêm càng ngày càng nhạt rồi. Lão giả lông mày trắng thở dài, thân thể già đi quá nhanh, bất đắc dĩ lại thả người nhảy lên hoa sen. Khâu Thư thật ủy quyền sau, trong thánh địa mấy cái trưởng lão liên thủ lại, bắt đầu đại lực thôn phệ chu vi cái khác tiểu gia tộc. Trong thánh địa đại điện, mỗi ngày đều ở cãi vã. Công Sơn trường lão căn bản là không có cách ràng buộc các trưởng lão khác. Đệ tử thân truyền càng không có biện pháp. Thánh địa bất ổn, liên quan dựa vào Hồng Hải thánh địa thành trì, đều thay đổi không thế nào ổn định. Mỗi ngày đều có cao thủ tranh đấu. Vu Mã cùng Bách Túc hai đại gia tộc trong khoảnh khắc bị thôn phệ sạch sành xanh. Các đại thành trì đối với Nam Châu người thái độ, đột nhiên có chuyển biến. Rất nhiều Trung Châu người không dám lại ban ngày ban mặt dưới. Đối với Nam Châu người ra tay, ở Xích Huyết Thành cùng Bạch Sơn Thành, đối với Nam Châu người nghiền ép cũng nhẹ. Mỗ vùng mỏ, mấy vạn tên Nam Châu bỏ việc thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày đào mỏ thời gian thiếu một cái hơn canh giờ. Cơm cũng có thể ăn no. Trước lúc mệt chết chết đói, hiện tại không đến sẽ nhẹ nhõm như vậy cho làm chết khô. Nghe nói chúng ta Nam Châu xuất hiện một vị hư cảnh cao thủ. Quặng mỏ trên tin tức bế tắc, mãi đến tận nhân viên quản lý còn có quáng chủ đối với bọn họ thái độ thay đổi sau. Có người mới tiến vào quặng mỏ bên trong, một đám bỏ việc mới nhận được tin tức. Quá tốt rồi, tương đương cuối cùng cũng coi như có chờ đợi. Đời sau, không làm bỏ việc, sống được không bằng nô lệ. Đừng có đoán mò. Chúng ta đãi ngộ tốt một chút lại không thể thật sự thay đổi vận mệnh. Đùng tương đương roi ra vung đến. Nói chuyện quặng mỏ trên người trên có thêm một cái vết máu. Bỏ việc quay đầu lại căm tức giám công. Nói cái gì đó. Làm việc. Còn Nam Châu hư cảnh. Coi như Nam Châu xuất hiện một vị hư cảnh thì lại làm sao? Ta Trung Châu hàng chục hư cảnh. Mặt khác đều là vào hư cảnh nhiều năm cao thủ. Ngươi. Chấm ngoặc kép, không nữa làm việc, đêm nay không cơm ăn. Hoàn hư cảnh đâu tương đương nói không chắc ngày nào đó liền cho chúng ta giết chết dưới thức ăn. Giám công, hừ lạnh một tiếng, cao ngạo rời đi, Bách Linh Cốc ở ngoài. Mộc Thanh Phong hóa trang thành trợ giúp Hạ Gia Nam Châu người. Thế nhưng lúc này, trợ giúp Hạ Gia Nam Châu người cơ bản đã rời đi Mục Quang Sơn. Rất nhiều đều về tới Trung Châu. Tiếp tục cuộc sống của chính mình, làm bộ chính mình lạc đường dáng vẻ, ở Mục Quang Sơn trung chuyển vòng, trước sau không xa không gần vòng quanh Bách Linh Cốc. Mấy ngày sau khi, rốt cục gặp phải một vị người nhà họ Hạ, cùng người này giải thích một trận, này Hạ gia thanh niên không chút tâm cơ nào, liền hai người rất nhanh hòa mình. Mộc Thanh Phong có thể thấy, thanh niên này ra đời không sâu, tu vi phổ thông. Có thể đi ra rèn luyện, cũng là Hạ gia đệ tử tinh anh vào lần này cùng thánh địa tranh tài bên trong tổn thất nặng nề kết. Quả, nếu không, Hạ gia cũng sẽ không lựa chọn bồi dưỡng bọn họ. Hai người lăn lộn mấy ngày, Mộc Thanh Phong tại đây thanh niên dẫn dắt đi tiến vào Bách Linh Cốc. Ở trong cốc sinh hoạt nửa tháng, bằng hữu đề cử bên dưới, Mộc Thanh Phong rất nhanh tiến vào Hạ gia trưởng lão trong ánh mắt. Mỗi đêm, Mộc Thanh Phong lẻn vào Hạ gia đại trưởng lão trong phòng. Vừa muốn mở miệng, đã bị đại trưởng lão một phát bắt được. Hồng Hải thánh địa con chó con. Đại trưởng lão, ta có việc bẩm báo. Mộc Thanh Phong vội vã móc ra Mộc gia ngọc bài. Sau một canh giờ, đại trưởng lão bên trong mật thất. Khó trách chúng ta Hạ gia lần này tổn thất nặng nề. Nguyên lai có nội quỷ. Không biết vị này nội quỷ là người nào. Tổ Gia Gia nói, lúc đó thánh địa trưởng lão cũng là nói lỡ miệng, hắn cũng không biết là ai. Mộc Thanh Phong như thực chất nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn họ làm sao biết chúng ta bí mật vận chuyển dược liệu? Còn có chúng ta đệ tử hướng đi, Bách Linh Cốc vị trí. Đại trưởng lão cau mày nói, chỗ chết người nhất chính là Hồng Gia diệt vong, tới như vậy đột nhiên nhanh như vậy. Nhất định phải tìm ra cái này nội quỷ đến. Không được, ta phải thấy một hồi lão tổ tông.